Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3896, trừng phạt đúng tội 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang viên trong khố phòng, Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục còn tại vùi đầu gian khổ làm ra, bọn hắn đang không ngừng đem dược thảo chứa vào không gian giới chỉ bên trong. Kỳ thật, cái kia tốc độ đã sớm quen tay hay việc chỉ bất quá, muốn xuất động toàn bộ trang viên người đến thu hoạch dược thảo, lại thêm tồn kho thần mã, chỉ bằng vào bọn hắn hai người, làm sao có thể giả bộ xong. Cho nên, vợ chồng hai người thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện thời điểm, đáng thương hai người mới trang 1/10 không đến. Đồng thời, bọn hắn sắc mặt như món ăn, không chỉ dừng tay động tác máy móc, liền biểu lộ đều chết lặng. Khúc Đàn Nhi yên lặng quan sát một hồi, nhịn không được phốc phốc cười một tiếng. Nụ cười này lập tức gây nên Mặc Doãn Dục cùng Lưu Thiên Thủy chú ý. Mặc Doãn Dục rất là ngạc nhiên mừng rỡ. Nương, ngươi trở về. Dừng lại một chút, biểu lộ trong nháy mắt trở nên khóc không ra nước mắt. Nương, mau tới hỗ trợ, ta chống đỡ không được. Lưu Thiên Thủy cũng cau mày, trên tay động tác không có giảm bớt, thảo dược một lớn bắt hướng trong không gian giới chỉ ném. Nhanh lên, nha đầu, tay ta nhanh đoạn. Khúc Đàn Nhi đi qua, cười nói, các ngươi ngốc a hát, lại không người buộc các ngươi chơi sống, mệt mỏi, liền nghỉ ngơi a hát. Hai người một mặt khổ bức u oán, ngừng không xuống a hát. Khúc Đàn Nhi tiếu dung trệ trệ, vì cái lông gì nghe tới có chút ngốc bạch ngọt. Mặc Liên Thành cũng đi lên trước, không hiểu dò hỏi. Vì cái gì ngừng không xuống? Đối mặt Mặc Liên Thành, Mặc Doãn Dục trời sinh mang theo kính sợ, giống vừa rồi loại kia nửa cầu cứu nửa nũng nịu giọng điệu, hắn là thế nào đều nói không ra miệng, biểu lộ thu vào, thiếu niên khí độ trở nên hoàn toàn không giống, hắn khuôn mặt tuấn tú lộ ra một tia lạnh lẽo cùng châm trước, tựa hồ lại suy nghĩ làm sao thỏa đáng đáp lời, mới có thể tránh miễn cha hắn không vui. Lưu Thiên Thủy cũng không có Mặc Doãn Dục kiêng kỵ, trực tiếp ngước mắt, hừ hừ hỏi lại. Không phải ngươi gọi chúng ta tận lực trang, có thể chứa bao nhiêu, trước tiên trang bao nhiêu không? Đừng có ngừng đi, vì là phối hợp hắn phân phó, bọn hắn hai người có thể là không có lười biếng qua. Cho nên nói, tên nào đó lực ảnh hưởng lớn cỡ nào a hát, cho dù là tổng tự xưng lão tử Lưu Thiên Thủy, tại tên nào đó trước mặt, bất chi bất giác, cũng an phận trung thực hạ xuống. Mặc Liên Thành hồi tưởng một chút, đại khái rõ ràng. Hắn dặn dò bọn hắn nhiệm vụ này thời điểm, xác thực là đề cập qua một câu như vậy. Chỉ bất quá, lục ấy, là thuận miệng nhấc lên. Nguyên nhân, chủ yếu là, không thể gặp hắn cùng Đàn Nhi đi vào. Đả sinh đả tử, thời điểm, Lưu Thiên Thủy con hàng này, thế mà quay lưng về phía họ hai, không ngừng nói thầm, liền muốn rời đi, hắn đến chạy đi đồ ăn phòng nhìn xem còn có hay không ăn ngon. Mặc Liên Thành lặng yên một chút, chúng ta chuyến này ra ngoài, là muốn hoàn thành nhiệm vụ, theo lý thường đương nhiên bốn người cộng đồng tiến thối, phân ngọt cùng đắng, tất nhiên ta cùng Đàn Nhi đi vào cấm địa, các ngươi lưu thủ trang viên, thời gian không nhiều, các ngươi có thể làm nhiều một chút, từ ở chúng ta chính là cung cấp tiện lợi. Lời nói được đường hoàng, chỉ, cái kia ý tứ, quy nạp lên, bất quá chỉ là, ta vợ chồng hai người, các ngươi có ý tốt nhàn rỗi. Không sai, tên nào đó là loại kia hắn rơi xuống nước, thấy người nào khó chịu, liền muốn kéo người kia chịu tội thay người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thiên Thủy một bộ, ta nhìn thấu ngươi, biểu lộ, lại buồn buồn tiếng hừ lạnh. Mặc Liên Thành nhìn xem đầy khố phòng dược thảo, lại nhìn xem Mặc Doãn Dục cùng Lưu Thiên Thủy hai người, cau mày một cái. Chúng ta trở về, các ngươi nghỉ ngơi đi. Hắn nói như vậy, tuyệt đối không phải cảm thấy chột dạ áy náy, mà là, hai người động tác quá chậm, quá làm cho hắn khinh bỉ. Bên ngoài còn có một cặp giải quyết tốt hậu quả làm việc chờ lấy xử lý, không thể nhường hai người bọn hắn kéo chậm kế hoạch tiến độ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. 3899, cách chương.